Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là lựa chọn đạo cụ. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Trương Nguyên Thanh của chúng ta ù ù cạc cạc được lĩnh công huân, mặc dù hắn không phải là người tiêu diệt Hắc Vô Thường, nhưng nói chung là Hắc Vô Thường đã chết ở trong tay hắn và được lựa chọn thêm hai món đạo cụ để bù vào một món đạo cụ, đấy là Bảo Châu Kẻ Trầm Ổn đã bị hủy. Và cái giày màu đỏ thì đã bị ô nhiễm. Có vẻ như nguy hiểm tạm thời trôi qua đối với Trương Nguyên Thanh và phân bộ Tùng Hải, nhưng hắn cũng thông qua việc này mà đắc tội với ám dạ Mân Côi, hay còn gọi là Hoa Hồng Đêm Tối. Ngoài ra thì tin tức về anh binh có nguy cơ bị lộ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là Trương Nguyên Thanh chọn bảo bối nào. Phó Thanh Dương chống bản đứng dậy, bước chân tào nhã trầm ổn, xốc lên vải đỏ phủ trên cái khay bạc thứ nhất. Trong khay là một khối phỉ thúy xanh biếc hình tròn, điêu khắc hoa văn ở hình dạng dây leo. Đạo cụ này tên là Kẻ Sống Lại, đạo cụ nghề nghiệp của Mộc Yêu. Công năng của nó là khiến chủ nhân ở thời khắc gần chết sẽ khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Phương pháp sử dụng rất đơn giản, cứ đeo trên người là được. Nhưng phải chú ý, nếu bị nháy mắt giết chết thì công năng của nó sẽ không kích hoạt, Phó Thanh Dương giới thiệu. Mắc trạng thái lúc gần chết xong, cái này thuộc về loại đạo cụ ở cấp con bài chưa lật, nhiều hơn người khác một cái mạng. Mộc Yêu không hổ là thuật sĩ hồi phục. Mắt của Trương Nguyên Thanh sáng lên. Vậy trả giá của nó là gì? Khuôn mặt lạnh lùng của Phó Thanh Dương hiện ra nụ cười. Trả giá của nó cũng gọi là sống lại, sẽ làm cho người sử dụng có được dục vọng, sinh sôi, nảy nở mãnh liệt. Rất nhiều hành giả chính phủ của phân bộ bởi vì công năng nào đó mà bị suy yếu đều sẽ xin mượn nó, bọn họ một lần nữa tìm được niềm vui của đàn ông. Cái này có thể hiểu đơn giản, đấy là sau khi sống lại thì đóng gạch rất khỏe. Trương Nguyên Thanh cảm khái một lần nữa, Mộc Yêu không hổ là thuật sĩ hồi phục. Nói từ trình độ nào đó thì loại trả giá này là đàn ông tha thiết ước mơ, nhưng nó sẽ sinh ra phản ứng hóa học với bù nhìn trả giá, làm cho mình thực thi hành động ảo tưởng với heo nái. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm vài giây, lắc đầu, tôi muốn xem tiếp. Phó Thanh Dương lại xốc vải đỏ của cái khay thứ hai, đó là một cái nhẫn dây leo đậm màu được chế tác tinh xảo mà nói. Rừng rậm thì thầm, nó có thể làm cho người ta trao đổi với cây cối động vật, cậu có thể hiểu được ý tứ của chúng nó cũng có thể nghe hiểu chỉ lệnh của cậu. Tuy không có năng lực tấn công mạnh, nhưng ở lĩnh vực nào đó thì tác dụng của nó so với đạo cụ có tính công kích lại càng thực dụng hơn, ví dụ như truy tung. Trả giá của nó là cậu sẽ trở thành người bảo vệ động vật, thực vật một cách cực đoan. Trong đầu Trương Nguyên Thanh hiện lên một hình ảnh, một người đàn ông khuôn mặt mơ hồ, vừa vỗ về con heo nái lại vừa hỏi, sướng không? Mà heo nái sẽ vui vẻ trao đổi lại với hắn. Trương Nguyên Thanh sắc mặt nặng nề lắc đầu, tôi xem thêm một chút. Phó Thanh Dương nhìn hắn, không rõ nguyên thủy vì sao tâm tình bỗng nhiên nặng nề như vậy, là cảm thấy đạo cụ đều không tốt sao? Phó Thanh Dương lại tới trước cái khay thứ ba, xốc vải đỏ lên mà nói, nó tên là Kẹp Tóc Đáng Yêu, nghề nghiệp nhạc sĩ. Đeo nó lên có thể khiến người ta có được sức quyến rũ với cả nam và nữ, mặc kệ là ai đều không đành lòng ra tay với cậu. Sử dụng nó, trả giá là tính cách sẽ càng ngày càng thiên về nữ tính hóa. Trương Nguyên Thanh nhìn cái kẹp tóc như phim hoạt hình màu hồng, chất vấn. Vì sao nó lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ các trưởng lão không biết giới tính của tôi sao? Phó Thanh Dương nói, đây là cẩu trưởng lão tự tay chọn cho cậu. Vậy thì tôi hiểu rồi. Trương Nguyên Thanh cân nhắc một hồi rồi nói, tôi vẫn muốn xem thêm. Hắn đã có một cái khăn voan đỏ cùng với giày khiêu vũ đỏ, lại thêm cái kẹp tóc này thực sự trả ra làm sao? Kế tiếp Phó Thanh Dương lại giới thiệu cả 7 món đạo cụ còn lại. Chúng nó có cái thuộc về thổ quái, hỏa sư, học sĩ, thần dạ du và thám báo. Trương Nguyên Thanh nhìn đến hoa cả mắt là hỏi, Bách Phu Trưởng, ngài có đề nghị gì không? Phó Thanh Dương tựa như chỉ chờ hắn đặt câu hỏi liền nói ngay. Thần dạ du thích hợp với cận chiến, nhưng trình độ chiến đấu võ thuật của cậu không cao không thấp, hạn chế rất lớn ở chỗ phát huy năng lực. Hơn nữa, gặp được giống như kẻ địch tinh thông võ thuật, giống như Quan Nhã, vậy thì đánh lén rất có thể làm cho cậu gieo nhân nào gặp quả đấy. Cho nên cậu cần một loại đạo cụ công kích từ xa. Tôi đề nghị cậu sử dụng súng lục bùng nổ. Tạm dừng một chút lại nói. Tôi biết cậu muốn nói bản thân không biết bắn, không sai. Đạo cụ thứ hai cậu chọn sẽ là con mắt kẻ quan sát. Nó có thể làm cho cậu bỏ qua chướng ngại vật và phát hiện ra kẻ địch tiềm ẩn ở chung quanh. Nó có thể cường hóa thị giác của cậu, cho cậu có được năng lực dự đoán quy tích vận động của vật thể. Hai đạo cụ này phối hợp Cho dù cậu chưa bao giờ sờ vào súng cũng có thể trong thời gian ngắn trở thành một tay thiện xạ. Con mắt kẻ quan sát là một cái kính gọng đen rất có khí tức của học giả. Còn súng lục bùng nổ là súng lục nòng lớn, vỏ ngoài đỏ thẫm, nhìn rất là khí phách, là loại vũ khí bá đạo, sức giật có thể khiến người thường gãy xương. Trương Nguyên Thanh suy tư vài giây, cảm thấy cái này phối hợp quả thực rất thích hợp trong trước mắt, liền vui vẻ nói. Vậy cứ quyết định thế đi. Hắn từ trong tay Phó Thành Dương tiếp nhận hai loại đạo cụ, nắm ở trong tay, tin tức vật phẩm nhanh chóng hiện lên. Còn mắt kẻ quan sát, loại hình mắt kính, công năng quan sát, siêu thị. Giới thiệu. Thám tử ưu tú cần có một đôi mắt sắc bén để bắt giữ các chi tiết nhỏ không dễ phát hiện, mà một kiếm khách ưu tú tất nhiên có được tầm nhìn thấu vào chiêu số của kẻ địch. Đây là tâm sắc bén và mắt sắc bén, cắt dẫn từ một vị kiếm khách không thể miêu tả. Ghi chú: quá thông minh chưa chắc đã là chuyện tốt, cuộc đời khó có được hồ đồ. Tên: súng lục kẻ bùng nổ. Loại hình vũ khí: công năng xuyên giáp nổ tung. Giới thiệu: khẩu súng lục này dung nhập ý chí của vị hỏa sư cường đại nào đó, viên đạn mà nó bắn ra tự mang hiệu quả nổ, là khắc tinh của tất cả các loại giáp. Viên đạn có hiệu quả tịnh hóa nhỏ. Ghi chú: xin khống chế tốt tính tình của mình. Đáng giá nhắc tới là trả giá của con mắt kẻ quan sát là sau khi đeo mắt kính sẽ không tự giác được mà quan sát người bên cạnh, phân tích nội tâm của họ, mà nhìn thấu lòng người từ trước tới giờ đều không phải là chuyện tốt. Ngươi sẽ cảm thấy tà ác trong lòng người thân, bạn bè của mình, hoặc nhìn ra vợ không yêu ngươi, thậm chí thêm cả canxi tăng chiều cao cho ngươi, ý là cắm sừng. Về phần súng lục bùng nổ, trả giá ngắn gọn và rõ ràng. Trương Nguyên Thanh hài lòng thu hồi đạo cụ nói tiếp, Bạch phu trưởng, tôi có hai việc xin giúp đỡ. Phó Thành Dương phất tay, ý bảo em gái tai thỏ lui ra, quay về bàn gật đầu hỏi, chuyện gì? Trương Nguyên Thanh trước triệu hồi ra giày kiêu vũ màu đỏ, bị che phủ bởi sắc thái xám xịt mà nói. Đạo cụ này bị hắc vô thường làm ô nhiễm, trước mắt không thể sử dụng, tôi muốn mời Bách phu trưởng hỗ trợ tịnh hóa nó. Phó Thanh Dương tiếp nhận giày kiêu vũ màu đỏ, chăm chú nhìn vài giây, trên mặt không có bất cứ sự kinh ngạc hay ngoài ý muốn nào mà nói. Nếu như để tôi xử lý, tôi sẽ giao lại nó cho cậu trưởng lão, do cậu trưởng lão ủy thác cho trưởng lão Thái Nhất Môn tịnh hóa. Trong từ 3 đến 5 ngày là có thể trả lại cậu. Trương Nguyên Thanh suy nghĩ vài giây rồi nói, không thành vấn đề. Lấy công huân và thực lực quán bây giờ, đã không cần phải lo ngại trong tổ chức có người thấy hơi tiền rồi nổi máu tham, không giống như ở giai đoạn tay mơ phải giấu giấu giếm giếm. Mà lấy cấp bậc của trưởng lão thì khẳng định sẽ không vì một món đạo cụ loại quy tắc cấp thấp mà cậy mạnh cướp đoạt của một vị có công huân cấp A. Tiếp theo hắn lại lấy ra con bù nhìn đưa cho Phó Thành Dương. Đây là chiến lợi phẩm tôi đánh chết hắc vô thường, muốn nộp lên tổ chức. Phó Thanh Dương hơi ngẩn ra, buông giày khiêu vũ xuống tiếp nhận bù nhìn, tập trung nhìn vào. Hắn nhanh chóng đặt bù nhìn xuống, tựa như rất phỏng tay. Bù nhìn này cậu cứ giữ lại trước đi, tôi sẽ báo cáo cho cấp trên, để các trưởng lão làm đánh giá. Trong kho báu có thêm một đạo cụ, bớt đi một đạo cụ thì đều phải trải qua một quá trình nghiêm khắc. Phó Thanh Dương nhấc lên con bù nhìn xấu xí một cái rồi nói. Nếu các trưởng lão cảm thấy đạo cụ này trả giá quá lớn, tỷ lệ trả giá so với tác dụng không cao, vậy thì cậu phải làm tốt công tác chuẩn bị phải bán rẻ. Cái giá này không lớn nha, nhiều nhất chỉ thay đổi xu hướng giống loài thôi. Trương Nguyên Thanh bất đắc dĩ gật đầu, hắn dù là muốn mặc cả, nhưng lại không thể gặp mặt được trưởng lão. Ở khách sạn Hòa Vũ, ban công lộ thiên trống rỗng, trước cái bàn tròn thủy tinh, Tạ Linh Hy cuộn mình ở sofa một người, hóng gió lưu hưu, tắm rửa ánh mặt trời ấm áp, thỉnh thoảng nhấp một ngụm nước trái cây. Ở đối diện cô, chỉ sát cung chủ mặc đồ đỏ ngồi đó, cô đã thay đổi một cái mặt nạ khác, chỉ bao trùm đến mũi, lộ ra cánh môi đỏ au và gợi cảm. Em đã bảo người ta tìm hiểu rồi, sự kiện chán thánh đã chấm dứt, Tạ Linh Hy vẻ mặt rảo hoạt nói. Cung chủ tỷ tỷ, chị đoán xem là ai giết chết hắc vô thường. Chỉ sát cung chủ không mặn không nhạt nhìn cô, Tạ Linh Hy lập tức ngoan ngoãn nói, là Nguyên Thủy ca ca đấy. Trong ánh mắt của chỉ sát cung chủ hiện lên nét kinh ngạc. Hắn ư? Anh ấy thật là lợi hại, đoạn thời gian trước em còn thực cho rằng anh ấy chết rồi cơ. Tạ Linh Hy nhắc tới Nguyên Thủy Thiên Tôn, liền đặc biệt hăng hái. Bố em cũng rất hứng thú đối với anh ấy, tỏ vẻ là muốn phát triển anh ấy trở thành nhân mạch của Tạ gia, bảo em đoạn thời gian này thân cận với anh ấy nhiều hơn. Đối với linh cảnh thế gia mà nói, đầu tư và bồi dưỡng một thành viên chính phủ có tiềm lực thuộc vào loại thao tác thường quy. Chỉ sát cung chủ cười nhạo, bồi dưỡng thành con rể Tạ gia không phải là càng đơn giản hơn, trực tiếp hơn sao? Tạ Linh Hy ngượng ngập nói, người ta còn nhỏ mà. Thì sát cung chủ a một tiếng, Tạ gia cũng không phải chỉ có một đứa con gái là em có đầy chị họ cơ mà. Tạ Linh Hy cười lên, với cái tính tình ương ngạnh sống an nhàn sung sướng đó của họ, chỉ có thể gả cho một ít người ở rẻ, một lòng đu bám Tạ gia. Thiên tài thực sự khinh thường định bợ lấy lòng họ, bọn họ đều thích những nữ hài tử thương ca ca. Chỉ sát cung chủ đứng dậy tới cạnh ban công, hai tay chống lan can thấp giọng lẩm bẩm. Hắn trưởng thành rất nhanh. Trong một khu đô thị cũ, tầng hầm ngầm căn nhà lớn, cũ nát, nơi này là một tụ điểm, cư tụ của đám nghề nghiệp tà ác. Dì Tiểu Viên mặc áo gió, dài, đeo mặt nạ. Sau khi thông qua kiểm nghiệm thân phận, dọc theo cầu thang tới tầng ngầm thứ nhất, không khí ngột ngạt và mùi mồ hôi, mùi khói thuốc phả vào mặt. Tầng ngầm này rất lớn, ở bên ngoài bị cải tạo thành quán bar, cung cấp đồ ăn, rượu, nước, dưa và trái cây cùng với một ít phục vụ đặc thù. Vừa mới qua buổi trưa, khách trước sofa cùng quầy bar không có nhiều. Đến buổi tối nơi này mới có thể trở nên náo nhiệt. Ánh mắt của dì Tiểu Viên quét một vòng, đi thẳng tới quầy bar, rồi ngồi xuống bên cạnh một gã đầu chọc mà nói. Gần đây có tin tức gì không? Người đàn ông đầu chọc vẻ mặt hung ác, ở trên mặt và da đầu xăm hình xăm dữ tợn, làm người ta nhìn mà mê muội. Cô muốn biết cái gì? Người đàn ông đầu chọc buông chén rượu xuống sờ đầu, nhếch miệng cười nói. Hắn chính là kẻ cung cấp kiêm người bảo hộ sân bãi của cứ điểm này, là yêu mê hoặc ở cảnh giới thánh giả. Ai đi linh cảnh là thiên linh linh. Dì Tiểu Viên rút ra 10 tờ tiền đặt trên quầy bar, đẩy tới trước mặt người đàn ông đầu chọc và nói. Tùy tiện đến một cái trước đi. Thiên linh linh hài lòng thu tiền nói. Nhiệm vụ thí luyện phó bản giết chóc cỡ lớn đã sắp tổ chức. Nghe nói, Lý Hiển Tông lựa chọn là Tùng Hải. Đối với linh cảnh hành giả mà nói thì phó bản giết chóc cỡ lớn là một lần giao phong lớn của trận doanh hợp pháp và trận doanh tà ác, cũng là cơ hội chuyển chức một năm chỉ có hai lần. Siêu phàm cấp 3 và thánh giả cấp 6 muốn chuyển chức, bước vào tầng thứ cao hơn, nhất định phải tham gia phó bản giết chóc cỡ lớn. Gặp lúc này, các tổ chức lớn của nghề nghiệp tà ác sẽ triệu tập một ít người trẻ tuổi có tiềm lực, đưa bọn họ đến một ít thành thị quan trọng để cho bọn họ săn giết hành giả bên nghề nghiệp hợp pháp, khởi động và làm nóng cho phó bản giết chóc cỡ lớn. Tiếp đó chính là để các hậu bối có tiềm lực của hai bên trận doanh thử chi tiết của nhau, hiểu biết chiến lược của đối thủ, rồi chờ đợi phó bản mở ra, coi như biết người biết ta. Đương nhiên, đây cũng là cách làm tự mình, tình nguyện của trận doanh tà ác. Nghề nghiệp hợp pháp sẽ có thi đấu lôi đài của mình. Hắn lại không đi thủ đô, mà lựa chọn Tùng Hải sao? Tiểu Viên có chút kinh ngạc. Thủ đô là nơi mà mỗi một vị nghề nghiệp tà ác đều có dã tâm và khát vọng tha thiết ước mơ công chiếm. Dù sao thì tổng bộ Ngũ Hành Minh cùng với tổng bộ Thái Nhất Môn đều ở thủ đô. Săn giết hành giả thiên tài của tổng bộ thì mới có cảm giác thành tựu. Đương nhiên, đây là trận doanh tà ác sướng nhất khi mà tình nguyện thực hiện. Nghề nghiệp hợp pháp sẽ có lôi đài tái của mình. Hắn không đi Kinh Thành mà lại lựa chọn Tùng Hải, làm cho Tiểu Viên có chút kinh ngạc. Kinh Thành là mỗi một vị nghề nghiệp tà ác có dã tâm khát vọng đều ước mơ công chiếm. Đầu chọc chỉ cười không có nói gì, dì Tiểu Viên lại rút ra 10 tờ tiền giấy. Người đàn ông đầu chọc nói tiếp, tôi nghe nói danh sách treo thưởng gia đoạn siêu phàm đã sắp thay đổi. Nguyên Thủy Thiên Tôn bộ phận Tùng Hải rất có thể là tiến vào năm hạng đầu, nhưng không biết Lý Hiển Tông đến Tùng Hải có phải là vì tiền thưởng để săn giết hắn hay không. Cả tên Nguyên Thủy Thiên Tôn này sao đột nhiên lại chui vào năm hạng đầu? Dì Tiểu Viên chưa tiếp tục đề tài này lại đếm 10 tờ tiền. Nghe nói Hắc Vô Thưởng đã chết, tôi muốn biết tình báo chi tiết. Thiên Linh Linh sờ cái đầu chọc lốc, rút ra 5 tờ tiền giấy đưa ngược trở về. Tin tức của tôi không đáng giá này, hắc hắc, tôi bán tình báo, chú ý chính là sự công bằng. Nâng chén rượu lên nhấp một ngụm, rồi chép miệng vài cái lại nói. Hắc Vô Thường đêm hôm qua đã bị người của phân bộ Tùng Hải xử lý rồi. Người dẫn đầu chính là Phó Thành Dương, cái này cô biết mà. Giọng của Di Tiểu Viên cao ngạo lạnh lùng. Cho nên quả thực là Phó Thành Dương giết hắn sao? Kẻ tham dự còn ai, địa điểm chiến đấu ở đâu? Thiên Linh Linh châm một điếu thuốc, chậm rãi phơn ra một hơi khói trắng dày đặc mà nói. Địa điểm không biết, còn chưa mò ra, dù sao Tùng Hải cũng lớn như vậy cơ mà. Quá trình chi tiết tôi cũng không thể cho cô được. Tôi thu được tin tức là chén thánh và danh sách đều ở trong tay của phân bộ Tùng Hải. Bọn họ đã tổ chức nhân thủ để bắt những kẻ sa ngã trên danh sách. Mặt khác, nửa giờ trước, diễn đàn chính thức của Ngũ Hành Minh đã cập nhật một dòng thông cáo. Phân bộ của Tùng Hải đội viên của đội 2 khu Khang Dương Nguyên Thủy Thiên Tôn ở trong sự kiện chén thánh lập đại công, trao cho công huân cấp A. Từ phía sau mà hắn nói, Di Tiểu Viên không chú ý, cô dường như thất thần, lúc lâu không có động tác. Cô đột nhiên ý thức được một khả năng, Hắc Vô Thường không phải do Phó Thành Dương giết, mà là người mới tên là Nguyên Thủy Thiên Tôn kia. Nếu không phải tạo ra tác dụng mang tính mấu chốt, chỉ là một kẻ tham dự thì không có khả năng được trao tặng công huân cấp A. Đây chính là một trong những vinh dự cao nhất của Ngũ Hành Minh. Nếu chỉ là như vậy, trái lại không đến mức làm cho Tiểu Viên sững sờ. Cô chỉ là đột nhiên nghĩ tới lời tiểu tử kia nói buổi sáng. Một là trong sự kiện này tôi mới lập công đầu. Hắn chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn sao? Tiểu Viên vẫn luôn cho rằng tiểu tử kia là hành giả chính phủ bình thường, là người trẻ tuổi, mặc dù có chút háo sắc nhưng tâm tính thượng lương. Không ngờ hắn lại là người mới gần đây thanh danh lên cao, tân tú của Ngũ Hành Minh, hàng ngũ đứng đầu trong bảng treo thưởng. Thì ra là hắn à? Hắn quả thật vẫn luôn điều tra Hắc Vô Thường, là kẻ tham dự sự kiện chén thánh. Như vậy xem ra, món đạo cụ ô nhiễm linh hồn đó của hắn chính là bắt nguồn từ chỗ Hắc Vô Thường. Dị Tiểu Viên kết hợp đủ các loại chi tiết lại càng thêm khẳng định suy đoán trong lòng. Để sau tìm cơ hội thử một lần, cô lạnh nhạt nói, tình báo của anh làm tôi rất hài lòng, thay tôi chú ý tin tức của Lý Hiển Tông, tôi sẽ tới định kỳ. Lúc này cái kế dài nào đó trong góc có một gã cởi trần xách theo chai rượu đi tới, ngồi xuống bên cạnh dì Tiểu Viên, ánh mắt tham lam quét vào những đường cong khêu gợi của cô. Hắn liếm môi, cười hề hề nói, cô bé, muốn đi chơi một chút với anh không? Dì Tiểu Viên xoay đầu lại, theo gã cởi trần ra hiệu, liền nhìn về phía cái ghế dài trong góc, có một bóng lưng rộng lớn cường tráng hướng tới quầy ba, vác hai chân lên vai đang lắc lư qua lại. Đối với nghề nghiệp tà ác mà nói thì túng dục, tức là tùy hứng, mặc kệ ham muốn là điều hết sức bình thường. Ham muốn giết chóc, ham muốn phá hoại cùng với tình dục. Tiểu Viên thu hồi ánh mắt lạnh lùng nói, cút. Đợi lát nữa, em sẽ biết điểm tốt của bổn đại gia. Người đàn ông cởi trần khoác tay về phía vai gì, đột nhiên hắn ngạt thở, tiếp theo ho khan kịch liệt, ho tới mức sắc mặt đỏ lên, ho tới mức mà lỗ chân lông toát ra những giọt máu màu đen. Thiên Linh Linh uống ngụm rượu nhắc nhở, ở địa bàn của tôi không thể giết người. Dì Tiểu Viên hừ lạnh một tiếng đứng dậy rời khỏi quầy ba, áo gió bay lên biến mất ở đầu cầu thang. Qua vài phút, người đàn ông cởi trần dừng ho khan, cả người dính một tầng máu đen, há mồm thở dốc. Thiên Linh Linh cười nhạo nói, cô gái đó nhiều gai lắm, tao cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Người đàn ông nghiến răng nghiến lợi, có cơ hội trói ả lại, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Thiên Linh Linh cười ha hả, đến lúc đó thì nhớ gọi tao. Cái đó khẳng định rồi, nhất định sẽ không quên anh Thiên, chúng ta cùng nhau cưỡi. Không, ý tao là gọi tao qua nhặt xác cho mày. Đang nói thì đầu cầu thang chuyển tới tiếng bước chân, một người trẻ tuổi mặc áo ba lỗ màu đen, quần bộ đội rằn di xuất hiện trong quán bar của tầng hầm. Bộ dáng quán nhìn rất không tệ, mày kiếm mắt sáng, dáng người cao ngất, thân thể khỏe mạnh, bộ ngực căng lên, ở trong tay đang thưởng thức một con dao bướm màu bạc. Đã lâu không gặp, chú Thiên. Người trẻ tuổi đùa nghịch con dao bướm rồi tới ngồi trước quầy ba. Thiên Linh Linh liếc nhìn người trẻ tuổi này, vẻ mặt kiệt ngạo. Vừa rồi có Vu Cổ Sư giai đoạn thánh giả tìm hiểu tin tức của mày. Trước mắt còn không nhìn ra là có địch ý hay không, mày chú ý một chút đi. Thiên Linh Linh là yêu mê hoặc, giống với Lý Hiển Tông, đều là thành viên của binh chủ giáo. Nhưng người trước thì thân phận giữ bí mật, tuyên bố với bên ngoài là một hành giả hoang dã. Lý Hiển Tông sau khi quyết định đến Tùng Hải để tiến hành thí luyện, thì hai người đã sớm liên lạc với nhau. Hắn chẳng hề để ý vâng một tiếng rồi nói, tình báo cho nhờ chú thu thập thế nào rồi? Thiên Linh Linh búng ngón tay, người pha chế đang lau dọn cạnh quầy ba, liền cúi người từ trong ngăn tủ rút ra một sấp tư liệu đặt lên quầy ba. Lý Hiển Tông xuất sáng tiếp nhận mở ra cẩn thận đọc. Ngay trang đầu tiên của tư liệu có rõ ràng viết Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hai ngón tay của Thiên Linh Linh nắm chén rượu khẽ lắc nói, so sánh với bốn vị đứng đầu ở bảng treo thưởng thì cấp bậc của Nguyên Thủy Thiên Tôn hẳn là thấp nhất, còn chưa đến cấp 3. Hắn xuất phát quá nhanh, căn cơ không vững, săn giết hắn tỷ lệ đầu tư thu thập là cao nhất. Quyết định của mày, tao tán đồng. Chẳng qua người này thực cổ quái, tin tức về hắn là rất ít, không giống như bốn vị trước. Phong cách chiến đấu thì đã bị chúng ta mò ra rất rõ. Mày muốn đối phó với hắn cũng phải cẩn thận. Lý Hiển Tông hừ một cái rồi nói, như vậy mới thú vị chứ. Chú Thiên, cháu nghe nói lão tiền bối trong giáo phái truyền về tin tức lúc chú còn trẻ tuổi, không có sợ trời, không có sợ đất, tuổi lớn rồi lại trở nên tay chân rón rén như vậy sao? Nếu như tao trẻ ra 20 tuổi, lúc này đã lấy cái đầu mày. Thiên Linh Linh cười nhạo. Đến đây, đánh một trận xem. Lý Hiển Tông không biết sống chết, khiêu khích vị tiền bối ở cảnh giới thánh giả này. Nhưng Thiên Linh Linh không quan tâm tới hắn. Lý Hiển Tông cái gã này trở thành yêu mê hoặc chưa tới một năm đã là hành giả cấp 3 đỉnh phong. Người này trời sinh hiếu chiến, lại có đầu óc. Thời điểm còn ở cấp 1 đã có thể giết ngược hành giả cùng nghề nghiệp ở cấp 2. Đến cấp 2 trong cùng cấp bậc khó gặp địch thủ, được Ma Nhãn Thiên Vương, một trong tứ đại thiên vương, nhét về dưới trướng, ra sức bồi dưỡng. Hắn quả nhiên không có làm tổ chức thất vọng, sau khi đạt tới cấp 3 đỉnh phong, vậy mà bằng vào sức của một mình, ám sát một vị thánh giả cấp 4 của Linh Năng Hội, phân hội khu Nam. Nguyên Thủy Thiên Tôn kia ở phân bộ Tùng Hải Chính Phủ chói mắt bao nhiêu, thì Lý Hiển Tông ở binh chủ giáo cũng chói mắt bấy nhiêu, không hề thua kém. Chờ hắn trở thành thánh giả, sẽ có tư cách đi tổng bộ để bái kiến Tu La. Lý Hiển Tông lật sang tu liệu rồi nói, còn có tin tình báo gì? Cháu nhớ rõ là Linh Năng Hội phân hội khu Đông cũng ở Tùng Hải, bọn họ có động tĩnh gì không? Thiên Linh Linh thấp giọng nói, sau khi phán quan mắt quỷ chết, phân hội khu Đông thực lực hao tổn nhiều, chưa chắc là sẽ tham dự thí luyện năm nay. Tùng Hải không có ai tranh với mày đâu. Lý Hiển Tông nói, vâng. Chú Thiên à, cháu đã âm thầm triệu tập vài tên nô bộc của phán quan mắt quỷ, muốn chơi lớn một phen, thử một chút phản ứng của phân bộ Tùng Hải. Nguyên Thủy Thiên Tôn ở ngay đại khu Khang Dương phải không? Chú là địa đầu xà, giúp cháu lựa chọn địa điểm đi. Thiên Linh Linh nhếch miệng cười nói, mày muốn làm ầm ĩ, vậy thì chọn trung tâm thương mại, bệnh viện, trường học, đảm bảo cho mày quậy kinh thiên động địa. Lý Hiển Tông sờ cằm, trung tâm thương mại quá đông người, cháu nhân thủ không đủ, không khống chế được. Trường học mà nói thì không được, bố cháu bội phục nhất là phần tử tri thức, không có tìm bọn họ làm phiền. Ờ, bố cháu là chết trong bệnh viện, trước khi chết còn bị bệnh viện móc cạn của cải, vậy thì chọn bệnh viện đi. Thiên Linh Linh trầm ngâm một phen, bệnh viện tương đối tốt ở khu Khang Dương, vậy thì chọn bệnh viện Bình Thái. Lý Hiển Tông vỗ quẩy ba, chính là nó. Ở trên diễn đàn chính thức, bởi vì bài đăng không lâu trước đó mà trên diễn đàn nhấc lên một mảng sôi nổi. Nguyên Thủy Thiên Tôn ở trong hành động truy bắt Hắc Vô Thường đoạt được chén thánh, trao tặng công huân cấp A. Nội dung thông báo rất ngắn gọn, ít ỏi mấy câu, nhưng chính là thông báo ngắn gọn như thế khiến cho hành giả chính phủ phân tán các nơi phải trợn mắt cứng lưỡi. Lý Đồng Trạch, oh my god, tôi đã một đêm không ngủ rồi. Không sai, đừng có nghi ngờ, đó là hưng phấn không ngủ được. Vương Phi nói, người này là ai vậy? Nói chuyện kỳ kỳ quái quái. Bạch Long nói, Vương Phi, Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là mặt hàng này nhặt về mà, cái số cứt chó. Vương Phi nói, à, đây là ông bà tổ tiên phù hộ, hầm mộ chết lão nương rồi. Năm rộng tháng dài nói, Nguyên Thủy hắn không phải đã chết rồi sao? Thanh Đẳng nói, đó là để mê hoặc Hắc Vô Thường, cố ý phát ra tin tức giả. Năm rộng tháng dài, ồ, thì ra là thế. Thanh Đẳng tỉ tỉ, Thiên Tôn hắn thực sự giết chết Hắc Vô Thường sao? Thanh Đẳng đáp, ờ, tận mắt nhìn thấy. Xin gọi ta là Nữ Vương nói, tiểu tử kia, a không, Thiên Tôn là muốn nghịch thiên à? Rõ ràng đoạn thời gian trước còn là người mới, chỉ chớp mắt đã là đại lão có công huân cấp A. Tôi cái tiểu đội trưởng này nhìn thấy hắn cũng phải cung kính. Bé heo Georgia, bao nhiêu năm chưa có nhân viên tầng chót được trao tặng công huân cấp A rồi. Ai, chúng ta đã chứng kiến một vị thiên tài quật khởi. Nói xem, Nguyên Thủy Thiên Tôn ở trong danh sách trao thưởng của nghề nghiệp tà ác, tất nhiên là cầm cờ đi trước rồi nhỉ. Những ngày gian khổ nói, đúng vậy, không biết là hắn có thể bị kẻ mạnh của nghề nghiệp tà ác săn giết hay không, nhưng mà lấy trình độ của Thiên Tôn, giai đoạn siêu phàm, không mấy ai có thể thắng được hắn ấy chứ. Bé heo Georgia nói, không nhất định, ngươi đi xem ngũ hành binh chúng ta, bảng trao thưởng ở giai đoạn siêu phàm, năm hạng đầu toàn là bọn quái thai. Khu bình luận rất nhanh đã tích lũy được mấy ngàn dòng bình luận, tuyệt đại bộ phận đều chấn động bởi công tích của Nguyên Thủy Thiên Tôn, un un nghị luận đối với hắn. Ngũ hành minh lại xuất hiện một người mới ở cấp bậc yêu nghiệt. Phương diện này thì hành giả chính phủ thường xuyên lướt mạng sẽ có dự đoán trước. Dù sao Nguyên Thủy Thiên Tôn đã vượt qua hai cái linh cảnh cấp S cơ mà. Nay tổng bộ trao tặng công huân cấp A cũng là một cái tín hiệu cho một cao tầng tương lai đang dần bay lên. Công huân tới, tương lai chỉ cần lên tới cấp bậc tương ứng là có thể trao tặng chức vị ngay. Rất sướng nha, mọi người khen thêm vài câu đi, ta thích nhìn. Ở trong trung tâm thương mại người đến kẻ đi, ánh đèn lấp lánh, Trương Nguyên Thanh vừa đi dạo với dì trẻ, vừa lướt điện thoại di động. Mày đừng có chơi điện thoại di động mãi, dì trẻ phồng má thành cái bánh bao nhỏ, trừng mắt oán giận. Trương Nguyên Thanh nghe lời đặt điện thoại di động về trong túi. Lát nữa xem phim đi, tháng này còn chưa có đi coi phim, Dì trẻ đề nghị. Quá khứ ở rất nhiều năm trước, đi dạo trung tâm thương mại, xem phim, ăn ngon chính là giải trí cuối tuần của họ. Qua cuối tuần, hai dì cháu lại mỗi người một nơi. Một người vất vả đi học, một người thì đi làm súc vật dưới xã hội. Được đó, Trương Nguyên Thành nói, dì xem, có vé xem phim nhục bổ đoàn hay không? Cút cút, à, dì cũng xem rồi phải không? Hôm sau, Trương Nguyên Thanh lại đeo ba lô và dùng khẩu trang mũ lưỡi chai đi vào đơn vị. Nguyên Thủy, Lý Thập Trưởng đã trở lại. Em gái đứng quầy tươi cười nói, ông ấy đang ở trên lầu chờ cậu. Lý Thập Trưởng là ai vậy? Thập trưởng của mình rõ ràng tên là Đằng Viễn cơ mà. Trương Nguyên Thanh mỉm cười đáp lại, cảm ơn. Ở khu làm việc, Vương Thái ngồi một mình cô đơn, sức chú ý tập trung trên màn hình máy tính, không thèm để ý đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn lên lầu một cách cao quý. Ai? Vương Thái huynh. Trương Nguyên Thanh chào hỏi trong lòng, rồi xoay người rẽ về phía văn phòng của thập trưởng. Cửa kính mờ của văn phòng mở rộng, Lý Đông Trạch một tay chống gậy, bả vai phồng lên, ngồi bên cạnh sofa trong phòng tiếp khách, đang hữu hảo nói chuyện với Đằng Viễn. Ở một đầu khác, cô gái có mái tóc đỏ như lửa ghé vào cạnh bàn, nghiêm túc làm bài tập. Quan Nhã thì ngồi một bên chỉ đạo, chỉ là sắc mặt không được tốt. Ồ, đại công thần của chúng ta đến rồi. Lý Đông Trạch nhìn về cạnh cửa, ánh mắt sáng lên. Thập trưởng, Trương Nguyên Thanh trước hướng về Đằng Viễn chào hỏi, tiếp đó nhìn về phía Lý Đông Trạch. Hôm nay có khách à? Chào đồng chí Lý. Lý Đông Trạch vẻ mặt cứng đờ, ánh mắt dạo một vòng trên người của Đằng Viễn và Nguyên Thủy, miễn cưỡng cười nói. Xem ra, trong lúc tôi không có mặt, cậu đã thành công, thu được các đội viên tôn trọng và tán đồng. Tốt lắm, Đằng Viễn, tôi còn lo lắng là cậu giống như trước kia, không biết ở chung với các đồng nghiệp. Đằng Viễn giọng điệu thiếu nhiệt tình với cuộc sống mà nói, cũng không có gì, tôi chỉ là làm việc mà mình nên làm. Hả? Lý Đông Trạch dùng giọng mũi phát ra vẻ nghi hoặc. Tôi chỉ là sửa chữa một ít điều lệ của chế độ, gia tăng tiền ăn, sớm 2 tháng cho trợ cấp nhiệt độ cao, miễn trừ phạt tiền lương khi đến muộn. Trong lời kể thiếu nhiệt tình của Đằng Viễn, vẻ mặt Lý Đông Trạch dần dần dại ra. Đến đây, thập trưởng, uống coca. Trương Nguyên Thanh đưa cho Đằng Viễn một ly coca, lửa cháy đổ thêm dầu. Oh my god, cậu đây là tả môn ma đạo, đội ngũ không phải là quản lý như vậy. Lý Đông Trạch lớn tiếng chỉ trích, cậu như thế không có tào nhã chút nào cả. Nghe hai người tranh chấp, Trương Nguyên Thanh ngồi xuống bên cạnh Khương Tinh Vệ. Con bé này đang làm đề trắc nghiệm, nhíu mày, sắc mặt rất chăm chú, giống như giấy đề mục là một kẻ địch nào đó khó có thể vượt qua. Tri thức đề mục đề cập tới đều là tri thức của cấp 2, hình tam giác, căn bậc 2, phương trình, định lý Pythagore, vân vân. Cậu tới đúng lúc, dạy con bé làm bài đi, Quan Nhã vẻ mặt mệt mỏi, giết ta đi cho xong. Đã đụng phải vậy thì không có cách nào. Trương Nguyên Thanh nhìn lướt qua đề mục phía dưới, phát hiện tỷ lệ chuẩn xác cao tới 100%, lập tức cười nói, không tệ nha, rất lợi hại. Quan Nhã liền nghiến răng nghiến lợi, đó đều là chị làm. Nhìn bộ dáng nghiến răng nghiến lợi của lão ti cơ, Trương Nguyên Thanh thở dài. Vậy vẫn là em đến dạy đi, ai bảo em là chòm sao bọ cạp chứ, cho dù là con heo, em cũng sẽ mềm lòng. Lúc nói như vậy, hắn đánh giá khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp của lão ti cơ, trong đầu đột nhiên hiện lên một ý nghĩ không nên có. Cái mũi cao như vậy, đổi thành mũi heo thì tốt biết bao nhiêu. Quan Nhã hồ nghi liếc hắn một cái, từ trong túi sách bên cạnh lấy ra cái gương trang điểm. Mặt của chị có vấn đề gì sao? Không có. Vậy vừa rồi vì sao cậu lại có vẻ mặt chán ghét? Em không có, chị Quan Nhã là đẹp nhất. Trương Nguyên Thanh thề thốt phủ nhận. Vì để bày tỏ sự chân thành của em có thể hôn chị một cái. Cút. Trương Nguyên Thanh thuận thế đưa đề tài về trên người của Khương Tinh Vệ, vẻ mặt ôn hòa nói. Tinh Vệ à? Tri thức toán học cấp 2, những cái nào là em nắm giữ tương đối tốt, còn những cái nào là chưa hiểu hẳn. Khương Tinh Vệ nghiêng đầu trầm ngâm một chút, nắm giữ được cộng trừ nhân chia thì tương đối tốt. Cấp 2, Trương Nguyên Thanh tăng thêm giọng điệu. Khương Tinh Vệ lắc đầu, một chút cũng không có. Không có khả năng, Trương Nguyên Thanh không tin trên đời lại có đứa nhỏ ngu xuẩn như vậy. Khương Tinh Vệ xem để chấp nhận, rồi bừng tỉnh đại ngộ. Em còn từng học được một ít kỹ xảo nhỏ nhỏ. 3 dài 2 ngắn thì chọn cái ngắn nhất, 3 ngắn 1 dài thì chọn cái dài nhất, 2 dài 2 ngắn thì chọn đáp án B, so le không đồng đều thì chọn hết. Đề trắc nghiệm phải dựa vào nguyên tắc này. Huyết áp của Trương Nguyên Thanh tăng vọt, trừ những cái này ra thì sao? Khuôn mặt nhỏ của Khương Tinh Vệ nghiêm túc, còn có một điểm cực kỳ quan trọng là phải học được cách bỏ qua. Quan Nhã nghe xong mà cũng tăng cao huyết áp. Trương Nguyên Thanh lặng lẽ vài giây rồi nói, như vậy đi, em cho anh 500 đồng, anh giúp em làm bài tập. Khương Tinh Vệ ngây ra, Trên đời vậy mà có người thiện lương như vậy sao? Không được, Quan Nhã cả giận. Cậu đây là đang hại con bé, vốn nó đã ngốc như vậy rồi. Trương Nguyên Thanh lại nói, vậy thì chị đến dạy đi. Quan Nhã nhất thời không nói gì nữa. Cổ nhân có từng nói, đó là phải tùy theo tài năng tới đâu mà dạy tới đó. Mỗi người thiên phú không có giống nhau. Lấy một hình thức cứng ngắc mà giáo dục tất cả mọi người, bản thân đã là không đúng rồi. Cô bé này rõ ràng không có tố chất sách vở. Thiên phú của con bé không nằm ở đây. Tiêu phí một lượng lớn thời gian học tập những thứ này có ích lợi gì đâu. Trương Nguyên Thanh nói, cộng trừ nhân chia là đủ rồi. Cương Tinh Vệ vỗ bàn tán dương, có đạo lý, em thích đánh nhau. Nguyên Thủy, chúng ta đi phòng chiến đấu võ thuật đi, em sẽ dạy anh đánh nhau. Trương Nguyên Thanh liền nói, ồ, anh trở thành học sinh rồi sao? Lúc này Lý Đông Trạch dừng việc phê bình, nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, nghiêm mặt nói, hôm nay tôi tới đây là có hai việc. Việc thứ nhất là buổi tối đội 2 sẽ liên hoan, chúc mừng cậu đạt được công huân cấp A, cũng chúc mừng mọi người lại đạt được công lao tập thể. Chuyện thứ hai, tôi phải nhắc nhở cậu một chút. Nhắc nhở? Trương Nguyên Thanh cũng nghiêm túc hẳn lên. Lý Đông Trạch trầm giọng nói, bây giờ là đầu tháng 5, chỉ qua một tháng nữa, chính là phó bản giết chóc cỡ lớn nửa năm một lần diễn ra. Hàng năm vào lúc này có một ít siêu phàm cấp 3, một ít thánh giả cấp 6, đều sẽ mưu cầu cơ hội chuyển chức. Đối với chúng ta mà nói, đây là việc lớn. Ngũ Hành Minh chúng ta và Thái Nhất Môn cùng với các thế gia linh cảnh sẽ liên hợp lại, tổ chức một hồi thi đấu lôi đài, chọn người nổi bật. Mục đích làm như vậy, một mặt là để hiểu rõ đối với thành viên có tiềm lực, mặt khác là chọn ra mấy người ưu tú nhất để dốc lòng bồi dưỡng. Cương Tinh Vệ chen vào một câu, em biết, kỳ thi mô phỏng, trường học bọn em mỗi tháng đều phải thi. Lý Đông Trạch gật đầu, tiếp tục nói, tổ chức tà ác cũng có kỳ thi mô phỏng như vậy, nhưng sẽ càng đẫm máu và tàn nhẫn hơn. Cách làm của bọn họ chính là phái thiên tài có tiềm lực lẻn vào các đô thị lớn để săn giết tuyển thủ hạt giống trong tổ chức chính phủ. Trên mặt lý luận mà nói, thám báo cấp 3 như tôi cũng là đối tượng có thể bị săn giết, bởi vì tôi cũng có tư cách tham dự phó bản giết chóc giữa năm. Nhưng Khương Tinh Vệ và Nguyên Thủy, hai người các cậu cấp bậc ưu tiên so với tôi cao hơn rất nhiều, nhất là Nguyên Thủy, cậu đã liên tiếp vượt hai cái cấp S, lại được trao tặng công huân cấp A, quá chói mắt rồi. Hành giả bên tổ chức tà ác khẳng định sẽ nhắm vào cậu, ý đồ săn giết cậu để tạo danh tiếng, đổi phần thưởng. Trong lòng Trương Nguyên Thanh trầm xuống, nhớ tới hôm qua lúc lướt qua diễn đàn chính thức, các hành giả lâu năm đã từng thảo luận chuyện này. Hắn liền nói ngay, thập trưởng, tôi muốn một phần danh sách trao thưởng ở giai đoạn siêu phàm của bọn tổ chức tà ác. Lý Đông Trạch liền nói, tự cậu vào trong cơ sở dữ liệu mà tìm, quyền hạn của cậu đã cao hơn tôi. Mấy ngày nay cậu cố gắng điệu thấp, lúc đi làm hay tan ca thì đeo khẩu trang và mũ lưỡi chai. Đằng Viễn, cũng đừng nghĩ chết dí ở nhà. Đội hai có cậu tọa chấn cộng thêm chúng tôi, thì người của nghề nghiệp ta áp không dám xông vào đâu. Đằng Viễn kẽ gật đầu bổ sung, Nguyên Thủy, tôi sẽ cân nhắc thay cậu xin một phần trợ cấp thấp thỏm lo âu. Trương Nguyên Thanh nhất thời không biết là nên cảm tạ hay nên tức giận. Đúng rồi, đó là săn giết thiên tài, vậy Phó Bách Phu Trưởng cũng phải là có nguy hiểm hay không? Trương Nguyên Thanh hỏi lại. Phó Thanh Dương tuổi không lớn, chỉ ngoài 20, lại là cảnh giới thánh giả đỉnh phong. Hắn một lòng muốn tiến vào trưởng lão hội, khẳng định là sẽ tham gia phó bản giết chóc lần này, tấn thăng lên cảnh giới chúa tể. Như vậy, hắn cũng sẽ trở thành đối tượng săn giết của bọn nghề nghiệp tà ác. Đương nhiên, nghề nghiệp tà ác ở cảnh giới thánh giả có không ít kẻ muốn giết hắn, Quan Nhã nói. Hắn trước kia ở thủ đô, nghề nghiệp tà ác ám sát hắn nhiều không đếm xuể, đáng tiếc là chưa ai có thể thành công. Nhưng lúc đó cấp bậc quán không cao, bây giờ săn giết hắn hẳn đều là những tồn tại ở thánh giả đỉnh phong. Trong mắt của lão Tỳ Cơ cũng ngập tràn lo lắng. Trương Nguyên Thanh nhìn cô gái này một cái, vừa rồi Lý Đông Trạch nói có người muốn ám sát mình, cô tuyệt đối không lo, nhưng nói tới em họ của cô thì cô liền lo lắng. Này cô gái, chung quy là gửi gắm sai rồi. Cương Tình Vệ nói, Nguyên Thủy mới có cấp 2 nha, anh ấy quá nửa là không kịp chuyển chức lần này, còn phải gánh vác phiêu lưu bị săn giết, thực sự là thiệt thòi. Lý Đông Trạch trầm ngâm nói, Nguyên Thủy kế tiếp còn có một lần linh cảnh nhiều người chưa mở ra. Cho dù cậu thành công thông quan, cũng chưa chắc có thể đạt tới cấp 3. Mặc dù đến cấp 3 thì cũng là cấp 3 yếu nhất, muốn tham gia vào phó bản giết chóc quả thực hơi miễn cưỡng. Ở vùng ngoại thành của Tùng Hải, một căn biệt thự lớn, Lý Hiển Tông vẫn mặc áo ba lỗ màu đen quần giản dị, hai tay đút túi tới bên ngoài biệt thự lớn này. Hắn đánh giá căn biệt thự 3 tầng, hai đầu gối trầm xuống rồi nhảy lên cao 3-4 mét, nhảy qua tường vây tiến vào biệt thự. Lý Hiển Tông một tay đút túi, tay khác rút ra con dao bướm ở trong tay, tùy tiện đẩy ra hai cánh cửa của biệt thự. Lầu một trống trơn, đồ trang hoàng rất xa xỉ, đồ điện thông minh, đồ gia dụng là làm bằng thủ công đất đỏ, khắp nơi đều thể hiện chủ nhân là kẻ xa hoa hào phóng. Vành tai của Lý Hiển Tông khẽ động, nghe thấy trên lầu 2 truyền đến loáng thoáng những tiếng kêu thảm thiết của phụ nữ. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, con dao bướm trong tay đùa giỡn ra độ cong lóa cả mắt, dọc theo cầu thang xoay tròn mà đi lên. Lý Hiển Tông chuyến này là tìm một vị hộ pháp của hư vô giáo phái, thánh giả cảnh đỉnh phong, một nhân vật cực kỳ đáng sợ. Căn cứ vào tình báo Thiên Linh Linh tìm hiểu được, mục tiêu săn giết của vị hộ pháp này chính là Phó Thanh Dương. Tới lầu 2, Lý Hiển Tông đẩy ra cánh cửa phòng ngủ Master. Đây là một phòng lớn hơn 100 mét vuông lận. Bên trái là một cái giường lớn mềm mại, đủ để chứa tới 6-7 người đóng gạch mà không chật. Bên phải là một ít vật kỳ kỳ quái quái. Không, nói chính xác đây là dụng cụ hành hình. Trên vách tường có treo roi da, còng tay, dây thừng, vòng cổ có đinh, rồi cái bịt miệng. Ở trên giường lớn mềm mại đang có 7-8 trắng hán, đang lăng nhục một cô gái có dáng người núi đồi chập trùng, dung mạo xinh đẹp. Thấy có người tiến vào, bọn họ cũng chỉ quay đầu liếc một cái, chỉ chú ý đến mục đích của bản thân đang đùa bỡn cô gái đáng thương. Quá trình này kéo dài cả nửa giờ, Lý Hiển Tông tựa vào cạnh cửa, mặt không biểu cảm mà nhìn. Chờ sau khi toàn bộ nam nhân đều phát tiết một lần, một tráng hán có thể trạng to lớn, kéo cô gái đã nửa sống nửa chết xuống giường, tới khu vực ở bên phải, treo đầy những dụng cụ hành hình. Hắn quẳng cô gái trên mặt đất, tháo roi ra, dùng sức mà quật, quật ra cả vết máu thật sâu. Rồi bốp bốp không ngừng quật trên người cô gái, quật đến da thịt mềm mại tràn đầy vết máu, quật cho cô gái run rẩy, phát ra những tiếng kêu thảm thiết bén nhọn. Sau mấy chục giây, Lý Hiển Tông dùng dao bướm gõ vào khung cửa, nhếch miệng nói: "Trời đủ chưa? Sự kiên nhẫn của tao là có hạn." Một tráng hán thưởng thức bộ dạng thê thảm của cô gái, khi thế hùng hổ đi tới hung tận nói: "Cút, lăn ra ngoài cho bố mày." Lý Hiển Tông liền cắm một dao vào ngực đối phương rồi rút ra cực nhanh, mang ra cả đống máu tươi. Tráng hán ôm ngực lảo đảo ngã gục xuống. Những gã khác thì coi như không thấy, một kẻ tiếp tục quất cô gái, mấy tên liên tục vây xem. Lại qua vài phút, cô gái dừng việc kêu thảm, thay đổi tư thái điềm đạm đáng yêu, vẻ mặt lạnh lùng cao quý, thản nhiên nói: "Lùi xuống đi." Các tráng hán lúc này mới dám dừng lại, khom mình hành lễ, kéo luôn thi thể rời khỏi phòng ngủ Master. Cô gái gấp chân ngồi trên mặt đất, mình đầy thương tích, nhưng vẻ mặt lại cao ngạo lạnh nhạt như một vị nữ vương, khóe miệng nhếch lên: "Tôi ghét nhất là bị người khác đụng vào đồ chơi của tôi. Anh phải ở lại chỗ này chơi với tôi 3 ngày, bằng không tôi cũng không nể mặt binh chủ giáo." Lý Hiển Tông không sợ cô gái này uy hiếp chút nào, nhếch miệng nói: "Nếu là tôi sẽ cắt đầu của cô, lại mang thân thể cô cắt ra thành từng lát thịt, rồi dội vào trong cống thoát nước." Thân thể mềm mại của cô gái run lên, không tự giác được ma sát hai chân, khuôn mặt hiện lên vẻ đỏ ửng quyến rũ, nụ cười giòn tan. "Ý tưởng hay, yêu mê hoặc mới là món đồ chơi tôi yêu thích cả đời. Tôi thích sự thô bạo của các người, như vậy thì đến đùa bỡn tôi đi." Lý Hiển Tông đánh giá dung mạo xinh đẹp và dáng người mê người của cô gái, cười lạnh: "Tôi là tới để tìm cô hợp tác, mặt khác tôi chỉ hứng thú với giết chóc." Căn cứ vào tình báo thì cô gái này là một kẻ biến thái, thích bị giày vò lăng nhục, bị chà đạp, hơn nữa còn nghiện cuồng bạo. Một hai nam nhân thì không thể nào thỏa mãn được cô. Mỗi ngày cô đều phải cùng rất nhiều người đàn ông chơi trò vận động, nhiều người. Một khi không thể làm cô hài lòng, cô sẽ giết người. Cô gái liếc nhìn hạ bộ không có chút động tĩnh của Lý Hiển Tông một lần, khẽ cười nói: "Thì ra là một phế nhân, cút đi. Tôi ghét nhất là bị người khác quấy rầy tôi lúc giải trí." Lý Hiển Tông không đi mà cười nói: "Cô có hứng thú với Nguyên Thủy Tiên Tôn không? Có hứng thú đối với Phó Thành Dương hay không?" Mắt của cô gái lúc này mới sáng lên, liếm bờ môi đỏ mọng. "Cho anh thời gian, 3 phút. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye cả nhà.